Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, Arbiter cải tạo. Diệp Sát đem chén rượu thả rơi, lập tức nói, như vậy cái này chuyện tạm thời không nói. Chúng ta tới trò chuyện chút sự tình khác a. Ta cần lấy mua sắm một chút đồ vật, sau đó đối một chút đồ vật thanh toán. Đương nhiên. Lão bản nương nói, đây là chức của ta trách. Kỳ thực tại Dark City, Diệp Sát không có bao nhiêu thu hoạch. Đương nhiên, cái này thuyết pháp cũng không tính chính xác. Chuẩn xác mà nói pháp là hắn tại Dark City cũng không có từ zombie thân trên đạt được thu hoạch gì. Đáng giá nhất có lẽ chính là xử lý rồi một cái tử văn kim tuyến điệp. Trừ cái đó ra, Diệp Sát kỳ thực một cái nhiệm vụ cũng không hoàn thành. Bất quá, đã nhưng đoàn tàu trưởng lên tiếng, tuyên cáo Diệp Sát đem ngoài định mức đạt được đặc thù ban thưởng. Tự nhiên tính Diệp Sát hoàn thành rồi hai nhiệm vụ, Diệp Sát chân chính thu hoạch khổng lồ là Arbiter. Đây là Diệp Sát thu hoạch lớn nhất, nhưng cũng không đến từ zombie cùng nhiệm vụ. Diệp Sát đem thượng vàng hạ cám đồ vật trồng đến quầy ba trên. Cơ bản trên đều là chỉ có thể đổi hơn mấy mai bạc khô lâu nhỏ đồ vật. Thẳng đến tử văn kim tuyến điệp xúc giác cùng cánh bị bày ra đến. Lão bản nương mở ra một mai vàng khô lâu tệ giá cả. Rất công đạo, cùng Diệp Sát tính ra không sai biệt lắm. Nhưng tổng mà nói, bởi vì Diệp Sát trước giờ kết thúc Dark City hành trình, thu hoạch muốn so trước đó ít một chút. Kết toán xong những này nhỏ đồ vật, Diệp Sát nói, ta đặc thù ban thưởng là cái gì? Lão bản nương nói, cá nhân thùng xe, tại thứ bảy sân ga trước đó, người sẽ có được cá nhân thùng xe lâm thời quyền sử dụng lợi. Diệp Sát ngẩn người, lập tức rất có thâm ý nhìn rồi lão bản nương đồng dạng. Này đặc thù ban thưởng xem như phúc lợi sao? Rất hiển nhiên, Diệp Sát hiện tại hoàn toàn chính xác cần lấy cá nhân thùng xe sử dụng quyền hạn. Phi thường cần lấy, nếu như đặc thù ban thưởng không phải cá nhân thùng xe. Như vậy không hề nghi ngờ, Diệp Sát đem mở ra cá nhân thùng xe khiêu chiến. Đó là cái người thùng xe sử dụng quy củ, làm đẳng cấp đạt tới hoàng kim cấp, liền có thể mở ra cá nhân thùng xe khiêu chiến. Khiêu chiến thành công, sẽ đạt được cá nhân thùng xe lâm thời quyền sử dụng. Bình thường lâm thời quyền sử dụng, là căn cứ thời hạn hoặc là sân ga số lượng đến quyết định sử dụng lúc dài. Đương nhiên, nếu như khiêu chiến thất bại, tại hạ một cái cấp bậc trước đó, không cách nào lại tiến hành khiêu chiến, hoặc là sẽ xuất hiện một cái khác tình huống. Vậy liền là khiêu chiến quá trình bên trong chết rồi. Hiện tại đối với Diệp Sát mà nói, thuộc về ngủ gật thời điểm, đối phương đưa tới rồi cái gối. Diệp Sát cũng không cảm thấy đây là trùng hợp. Tại Diệp Sát xem ra, đây là đánh một gậy, lại đưa rồi cho mình một quả táo ngọt. Lúc trước lão bản nương mịt mờ chuyển đạt đoàn tàu trưởng yêu cầu, thậm chí có thể nói là cảnh cáo cùng uy hiếp, chỉ nói là so sánh uyển chuyển mà thôi. Mà bây giờ vị kia đoàn tàu trưởng đại nhân tựa hồ lại cho rồi Diệp Sát một chút ngon ngọt. Bất quá cũng không quan trọng, Diệp Sát tại nói thầm trong lòng nói, trọng yếu chính là mình cần lấy. Diệp Sát suy nghĩ qua đi, không còn xoắn suýt này chuyện, mà là tiếp tục nói, như vậy, ta cần lấy một chút đồ vật, bao quát cơ giới tài nghệ sơ cấp tinh thông, sinh hóa gen kỹ thuật sơ cấp tinh thông. Ân, đúng rồi, ta Arbiter ở đâu? Đừng nói cho ta không có bị mang về. Đó là chiến lợi phẩm của ta. Lão bản nương nói, tại thương khố, ngươi tùy thời có thể cùng ta đi nhận lấy. Diệp Sát gật đầu nói, mời giúp ta đem nó đưa đến ta cá nhân thùng xe. Ngoài ra còn có một chút cái khác đồ vật, ta sẽ đem danh sách liệt ra đến. Đều là một chút bình thường tài liệu, nhưng cần lấy số lượng so sánh lớn. Lão bản nương gật đầu nói, không có vấn đề, ta sẽ cho người đem Abiter cùng đồ vật cùng một chỗ đưa đi cá nhân thùng xe. Diệp Sát nói, như vậy, ta đi trước tham quan một chút thuộc về không gian của mình. Diệp Sát rời đi tòa ăn. Tại thông qua thùng xe chút thời điểm, Diệp Sát tâm niệm nhất động. Tiếp lấy Diệp Sát trước mắt xuất hiện liền không phải tử vong thùng xe rồi, mà là thuộc về mình cá nhân thùng xe. Cá nhân thùng xe vô cùng xa xỉ hoa, hoàn toàn là khách sạn 5 sao phòng tiêu chuẩn, thoải mái dễ chịu giường lớn. Thật ra ghế sofa, trong phòng khách có bày đầy các loại rượu nước ngăn tủ. Một đài nhồi vào thức ăn tủ lạnh, đồng thời còn có phòng vệ sinh riêng. Thậm chí, mặt trong còn có một cái xoa bóp bồn tắm lớn. Nếu như nói tại mặt thế tiến đến trước, loại trình độ này kỳ thực còn chưa đủ lấy để người sợ hãi thán phục. Nhưng vấn đề bây giờ thế nhưng là mặt thế. Nước, đồ ăn, vô cùng chân quý, lại còn có dư thừa nước tắm rửa. Này quả thực chính là đế vương vậy hưởng thụ lấy. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là hưởng thụ nói. Cá nhân thùng xe còn không có như vậy để người hướng tới. Trọng yếu là phòng ngủ mặt bên. Còn có một cái phòng làm việc. Nơi này có rất nhiều thiết bị cùng trang bị. Có thể dùng để chế bất kỳ đồ vật. Đây mới là cá nhân thùng xe giá trị thực sự. Chỉ có được cá nhân thùng xe mới có được chế tác vật phẩm quyền lợi. Rất nhiều có giá trị tài liệu. Kỳ thực cũng không nhất định muốn đưa đi tòa ăn buôn bán. Càng có thể lấy dùng để chế các loại vật phẩm. Nếu như vận khí tốt, chế ra đồ vật, giá trị vượt xa quá tòa ăn mua bán đồ vật. Đương nhiên, rất nhiều đồ vật chế tác cũng không phải là có được phương diện nào đó tinh thông liền có thể. Còn cần muốn tại tòa ăn mua sắm chế tác bản vẽ. Nhưng tổng mà nói, do chính mình chế ra đồ vật, đại khái dẫn đều so tòa ăn mua bán đồ vật ưu tú. Bất quá, Diệp Sát không có cái gì đặc biệt cần lấy chế tác đồ vật. Hắn cũng không có tài liệu. Giai đoạn trước tồn tại tài liệu, chỉ chờ mong tại cá nhân thùng xe chế tạo ra cái gì tốt đồ vật. Dùng chính mình chiến lược tăng vọt, tuyệt đối là rất ngu ngốc hành vi. Bởi vì, vậy rất có thể dẫn đến ngươi liền một chỗ tử vong đoàn tàu sân ga đều sống không quá đi. Giai đoạn trước lại có giá trị tài liệu, cũng so không lên đổi thành khô lâu tệ đến cường hóa chính mình quan trọng hơn. Cho nên, Diệp Sát coi như ngắn ngủi có được rồi cá nhân thùng xe. Cũng không nhiều A có thể chế tác. Hắn sự tình muốn làm là cải tạo Abiter. Abiter không phải tử vong đoàn tàu trên mua sắm đồ vật. Cải tạo cũng không phải chế tác. Không cần cái gì bản vẽ. Diệp Sát học được cơ giới tài nghệ tinh thông. Cùng sinh hóa gen kỹ thuật sơ cấp tinh thông. Liền có thể tiến hành trình độ nhất định cải tạo. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là cải tạo. Sơ cấp tinh thông còn không đến mức có thể làm cho Diệp Sát nhiều tạo mấy cỗ Abiter ra đến. Đến một lần đồng dạng là tài liệu vấn đề. Thứ hai, Abiter nếu như dễ dàng như vậy liền có thể bị chế tạo ra. Gamiscope công ty khoa học ra, chỉ sợ tự sát tâm đều có rồi. Mà cải tạo phương diện, Diệp Sát đã từ lâu ở trong lòng có rồi bản vẽ sơ bộ. Đầu tiên là chip vị trí. Đây là nhất định phải trọng điểm cải tạo, để chip trần lộ ở bên ngoài, cung cấp tự bộc lộ nhược điểm, tuyệt đối là lớn sai lầm lớn. Diệp Sát vì thế bỏ ra 200 mai bạc khô lâu tệ, mua sắm rồi cường hóa hợp kim tấm vật liệu, chế tác thành rồi tấm tre, đồng thời còn bỏ ra 100 mai đồng khô lâu tệ, mua sắm rồi nhân tạo silic nhựa cây da thịt. Như thế đến nay, chip phòng hộ có rồi. Nhân tạo silic nhựa cây da thịt cũng thật là tốt ngụy trang. Để người không dễ dàng nhìn ra chip vị trí chỗ ở. Tiếp theo là mệnh lệnh vấn đề. Mỗi lần đều muốn đứng tại Abiter trước mặt ra lệnh. Thực sự quá phiền toái. Đặc biệt là nửa đường không thể căn cứ tình huống sửa đổi mệnh lệnh. Càng là một cái vết thương chí mạng. Cũng may, đang kiểm tra qua Arbiter hệ thống sau. Diệp Sát đạt được rồi một cái tin tức tốt. Arbiter vốn là có thể viễn trình thao túng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.